Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238 bị bán. Kèm theo Thiên Nguyên Tử ba người tê diệt, giữa thiên địa ma khí tức khắc không còn sót lại chút gì. Một đám nguyên môn đệ tử tại nhìn đến tam cự đầu bị Lâm Vô Đạo một chỉ diệt sát, khuôn mặt phía trên sớm đã bị vô tận sợ hãi bỏ thêm vào. Nơi nào còn có một tí chiến đấu tâm, nguyên môn một đám quân lính tan rã. Như thế tàn cuộc vẻn vẹn 8.000 hổ phệ quân cũng đủ để giải quyết. Lâm Vô Đạo trường bào tung bay. Một cỗ bễ nghễ thiên hạ giống như quân vương khí tức tự chủ phát ra mà ra. Lâm Đông, người cùng ta tới. Lâm Đông nhìn xem Lâm Vô Đạo đằng không mà lên bóng lưng. Trong lòng ngũ vị tạp lương thực. Không nghĩ tới bản thân trải qua gặp trắc trở vì liền là phế trừ Thiên Nguyên Tử ba cái lão cẩu. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn như cũ là khiến sư tôn ra mặt mới có thể giải quyết. Có thể minh bạch vì sao sẽ bại. Lâm Vô Đạo đứng ở đỉnh núi đứng chắp tay. Nhìn xuống phía dưới máu chảy thành sông chiến trường. Nhàn nhạt một tiếng. Là ta, tu vi không đủ tinh tiến. Lâm Vô Đạo vung tay lên. Ngàn vạn đạo pháp hội tụ cùng trống rỗng. Cũng không phải là ngươi tu vi không đủ. Mà là ngươi chân chính cảm nhận được trong lòng nói sao. Nhìn về phía trước ngàn vạn đạo pháp hội tụ một vài bức tranh. Trong miệng nỉ non Lâm Vô Đạo nói tới lời nói. Trong nội tâm của ta nói là cái gì? Hư vô phiêu miểu đạo. Sát lục chi đạo. Hay là báo thù đạo. Cảm thụ được phía sau Lâm Đông trên thân dần dần phát ra khí tức. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Mang theo vẻ tán thưởng. Mờ mịt quang mang tại ngón trỏ trên nở rộ. Xoay người tại Lâm nói hai đầu lông mày nhẹ nhàng điểm xuống. Phá trước rồi lập. Cũng không phải là chuyện xấu gì. Ngươi còn sẽ trải qua một trận đại kiếp. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hiểu rõ. Không chung quanh quẩn Lâm Vô Đạo thanh âm. Hắn thân ảnh đã sớm đằng vân cửu tiêu. Biến mất ở trong thiên địa. Cảm thụ được trong thân thể gông xiềng phong bế bản thân tu vi. Thạch Hạo một mặt bất đắc dĩ. Bốn phía còn có gần 10.000 người. Tựa hồ là cùng bản thân cùng nhau muốn bị mang đến tên kia nói thái sơ cổ quáng. Ầm vang, tiếng oanh minh vang lên. Rộng lớn bao la một phương đất hoang phía trên. Một chiếc màu đỏ sẫm thuyền lớn xé rách không gian đứng lơ lửng trên không. Muốn vượt qua vũ trụ sao? Thạch Hạo lẩm bẩm một tiếng. Đồng thời nhìn về phía trước toàn thân kim bạch sắc lân phiến khúc mắc người. Huyết khí trương thả. Làm cho người bị đè nén cực kỳ. Lại tăng thêm tu vi bị phong cấm. Thạch Hạo cũng liền từ bỏ chạy trốn dự định. Tiếp theo một cái chớp mắt Thạch Hạo sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện này vài người đem tất cả mọi người đưa lên thuyền. Theo sau lĩnh một chút thiên tài địa bảo. Bản thân nhưng không có trên thuyền. Ta đường đường nhất giai đại hoang. Sư thừa thái hư tiên vương. Nhìn chung thế gian thuộc về tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ thế mà bị giao dịch, ý nghĩ vừa ra, Thạch Hạo trong cơ thể ba sợi đạo khí điên cuồng đánh thẳng vào gông xiềng cầm giữ. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là liền xông ra ngoài, liền tính là chết cũng không thể bôi nhọ sư tôn danh hào. Người trẻ tuổi, từ bỏ đi, lưu lại điểm khí lực tiến nhập cổ mỏ, đến lúc có ngươi rằng co. Một lão già đánh đòn cảnh cáo đem Thạch Hạo truy tình. Theo sau lại là một đạo trầm trọng tin dữ truyền tới. Người trẻ tuổi, ngươi lại nhìn bốn phía. Làm gì vùng vẫy, chờ đến vui vẻ cổ mỏ. Chúng ta đều sẽ hóa thành bụi đất. Mẫn diệt thiên địa, xem thật kỹ một chút trước mắt sự vật đi. Cái này cũng là chúng ta có thể nhìn đến cuối cùng một cái. Thạch Hạo nghe vậy trong đôi mắt kim. Quang chợt hiện. Nhìn xem đủ để gánh chịu vạn người đội thuyền, cao lớn gần 10.000 trượng, toàn thân ân hồng chi sắc, hoàn toàn là một bộ dùng máu người đúc thành vẻ, huyết tinh vị xông vào chóp mũi, 10 phần bị đè nén, một cỗ nộ khí nhẫn nhịn vu tâm đầu, nhìn xem đội thuyền tránh né từng tòa pháp trận, chỉ một thoáng liền đã trôi dạt đến vực ngoại, tốc độ làm cho người tắc lưỡi. Các loại rực rỡ tươi đẹp lại hùng hậu tràn ngập khí tức nguy hiểm binh khí. vẫn thạch đập vào mặt mà tới, đập về phía đội thuyền. Nhoáng một cái mấy ngày mà qua, Thạch Hạo bản thân đều không rõ ràng vượt qua bao xa khoảng cách. Nhưng trong lòng cỗ kia tức giận còn chưa biến mất, ngược lại càng tăng lên. Đồng thời đối Nguyên Thanh cố gắng nổi giận không thể giải thích. Đột nhập lên tới bốc ra cường giả Nguyên Thanh lệnh Thạch Hạo đều cảm thấy kỳ quái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ phàm là giáo chủ cấp khác cường giả đều là bị bản thân sư tôn dùng phá vỡ kéo khô mục tư thái, bắn cho nát đạo căn. Có thể nơi nào lại bốc ra cường giả, mà còn căn bản là không nói lời gì liền đem bản thân thay vào cuộc giao dịch này bên trong. Nguyên Thanh, khác để cho ta từ Thái Sơ khu mỏ quặng ra tới. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, toàn thân sát ý dâng lên mà ra. Ầm vang, đội thuyền hạ xuống, Thạch Hạo nhìn đến phía dưới một khỏa nhăn nhăn nhúm nhúm tinh thần cực kỳ xấu xí. Mai táng chúng ta mới vừa tới. Tràn ngập âm thanh của tử vong từ phía sau vang lên. Tương truyền cái này Thái Sơ cổ quáng chỗ tinh thần vốn là tràn ngập tiên khí. Chính là một đám cường giả, tu sĩ tụ tập chỗ tu luyện. Nhưng chẳng biết lúc nào tinh thần bên trong Thái Sơ cổ quáng bị người phát hiện. Ẩn chứa trong đó thiên tài địa bảo đủ loại huyết tinh. Số lượng làm cho người tắc lưỡi. Trong lúc nhất thời lúc đầu tường hòa thiên đường tinh thần trở thành một chỗ khoáng thế chiến. Trường, vô số tu sĩ là huyết tinh ra tay đánh nhau. Tử thương vô số, cuối cùng không được đã vì để tránh cho tu sĩ cường giả số lượng giảm bớt. Nghịch thiên đại năng nhóm thương lượng, quyết định sắc mặt đem sao trời phong tỏa. Hàng năm từ quy định gia tộc có thể thu thập, nhưng là tại phong tỏa trong quá trình vô luận là tu vi có nhiều nghịch thiên người. Cũng không dám đi cổ mỏ chỗ sâu một dò xét đến tột cùng. Chỉ vì cổ mỏ quá mức quỷ dị, làm cho người tâm thần run rẩy. Thạch Hạo đám người theo đội thuyền rơi xuống, cũng nhìn thấy hung danh chiêu lấy mà tràn ngập khí phân chi. Thái Sơ cổ quáng, cùng hắn nói là cổ mỏ chẳng bằng nói là một cái đủ để khí thôn sơn hà cự thú. Thái Sơ cổ quáng bốn phía mở mịt khí vờn quanh, giữa thiên địa tiên khí giống như kéo một loại, điên cuồng bị hắn hấp thu. Tỏa ra ánh sáng lung linh, thoáng chốc mê người, theo lấy đi ra đội thuyền. Thạch Hạo đám người dùng cái này đứng tốt, từ trông coi cổ mỏ người lần nữa thi triển một đạo cấm chế. Người đếm qua với khổng lồ, mà phong ấn phương pháp cũng là cực kỳ đơn giản. Thạch Hạo mặt trước một lão giả đứng thẳng, cầm trong tay một khối năm màu bí mật thạch. Này bí mật thạch không chỉ có thể thi triển cấm chế, đồng dạng có thể nhìn ra tiềm năng cùng đứng thẳng, thuận tiện phân phối đến cổ mỏ trước người. Ân, lão giả kinh hô một tiếng, nhìn xem bí mật thạch phía trên năm thải quang gai nhọn mắt lóa mắt. Chung quanh một đám khảo nghiệm mặt người bằng phía trên đều là một bộ nhặt được bảo bộ dáng. Không sai, không sai, chỉ là một tên đầy tớ thế mà lại có như vậy tiềm năng. Xem ra là nhặt được bảo, lý đến. Chấm ngoặc kép, răng rắc, năm màu bí mật thạch vỡ vụn ra tới. Lợi hại a, liền dò xét bí mật thạch đều có thể vỡ vụn. Tiểu tử này không phải là tuyệt thế thiên kiêu đi. Tiểu tử, tên gọi cái gì? Sư thừa nơi nào? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem người này. Khuôn mặt phía trên tràn đầy khinh thường. Ta tên là Hoang. Về phần sư thừa nơi nào? Các ngươi những cái này gà đất ngói chó còn chưa đủ tư cách biết. Lục hợp là hoang, thập địa là hoang, lại dám lấy hoang uy danh. Trưởng lão, bất kể hắn nói thật giả, thế mà dám can đảm khiêu khích cùng chúng ta. Mắng gà đất ngói chó. Ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn. Bên người một người mặt mũi tràn đầy nộ hống. Nắm đấm phía trên hàn quang chợt hiện, làm cho người sợ hãi. Lão giả không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Cũng được, trước cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn. Hừ, quản ngươi cái gì thiên kiêu? Quỷ tài, hôm nay tại đây cổ mỏ chỗ, là long ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy. Ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.